Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Thơ dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy hai mẹ con chị Khuê còn ngủ, nó đi đến giường lay lay người Khuê dậy, miệng không ngừng nói: "Thức khuya cho cố vào, giờ còn nằm đấy. Mày không định dậy đi làm à Khuê?" Mặc kệ cho Thơ làm gì chị thì làm. Đã rất lâu rồi chị chưa được có cảm giác ôm con ngủ trong vòng tay như thế này. "Tao bị cho nghỉ việc rồi, nằm với Khoa một lát nữa rồi dậy cho thằng bé ăn sáng." Thơ nó nghe đến nghỉ việc cũng lật đật lôi người chị ngồi dậy cho bằng được để hỏi: "Nghỉ là nghỉ thế nào? Tại sao lại nghỉ? Mày nói rõ ra xem nào." Bất đắc dĩ chị phải ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vỗ vào mặt mình mấy cái để tỉnh ngủ, rồi kể cho nó nghe chuyện thỏa thuận của chị ngày hôm qua. Nghe xong nó cũng thở dài một cái, lên tiếng an ủi: "Mày có tỉnh táo không Khuê, tự nhiên đồng ý sống thử với một người đàn ông còn chưa biết mặt mũi. Chứ giờ mày bảo tao phải làm sao, trong khi tao đâu còn sự lựa chọn. Lỡ gặp một thằng biến thái sao mày?" "Chắc không có đâu, bà ấy đảm bảo với tao anh ta bình thường. Hy vọng như mày nói, thôi tao đi làm đây, trễ giờ rồi." Cái Thơ đi rồi chị cũng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi nhìn thấy mình trong gương sao mà thấy tủi thân quá. Không ngờ có ngày chị phải đem cuộc sống của mình đi thỏa thuận, mà không biết con đường phía trước chị chuẩn bị đi là màu hồng hay là đen tối. Bà Huệ ngồi trong phòng than thở với con trai mình: "Cậu ta là Mạnh, anh em cùng cha khác mẹ với Huy. Mẹ nghe được thông tin trong năm nay ba con ông ấy sẽ giao cái ghế chủ tịch lại cho thằng Huy, còn chịu thua như thế sao?" Mạnh ngồi nhìn mấy em chân dài vẻ mặt thích thú, không để ý gì đến những lời bà Huệ nói. Không nghe con trai trả lời lại, bà Huệ lớn tiếng: "Mạnh, nãy giờ mày có nghe mẹ nói gì không vậy?" Mạnh nhanh tay tắt điện thoại, quay sang nhìn mẹ mình, khó chịu trả lời: "Con nghe rồi, sao mẹ lúc nào cũng lo lắng thế? Cái ghế đó chắc chắn con sẽ ngồi vào được." "Đừng có chủ quan con ạ, thằng Huy không phải là một đứa dễ đối phó. Hay con lấy vợ đi, nếu mà mang bầu đứa con trai thì chắc chắn cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về con. Vợ con gì tầm này, bó buộc lắm. Mà con có lấy, cũng lấy người con yêu, mẹ bỏ ý định gán ghép đi nhé." "Làm gì thì làm cũng phải môn đăng hộ đối, không có kiểu mấy phường bá dơ được. Chán mẹ lắm, con ra ngoài đây." Hai mẹ con chị Khuê từ trong quán Bảo Huế đi ra. Một chiếc xe ô tô chạy ngang qua hắt nước bắn mạnh vào người hai mẹ con chị. Cũng may chị nhanh tay ôm trọn cu Khoa vào người, nên cu cậu không bị ướt bao nhiêu. Chị nhìn chiếc xe chửi thầm trong miệng: "Chạy xe không ý tứ, đổ mắc dịch." Chiếc xe đó dừng lại trước một nhà hàng cách nơi chị đứng không xa. Nhìn xuống quần áo đã bị bẩn chị càng tức, cúi xuống bế Khoa đi đến chỗ chiếc xe ấy. Mạnh từ trong xe bước xuống, cậu ta còn chưa kịp đi vào trong thì chị Khuê đi đến đứng trước mặt. Mạnh đơ mặt ra không hiểu chuyện gì. "Chuyện gì vậy bà chị?" "Lần sau cậu chạy xe thì quan sát đường một chút, bắn nước hết lên cả người hai mẹ con tôi rồi đây này. Sao bà chị không tránh mà đổ lỗi cho tôi nhỉ? Tôi tránh kịp thì còn nói cậu làm gì? Ở đây là ý thức, cậu hiểu không?" "Hóa ra bà chị đang nói tôi thiếu ý thức đấy. Bộ không đúng sao?" "Bà chị ở nhà dạy dỗ con bà chị được rồi, đừng ra đường dạy dỗ người khác, ok?" "Người không nói lý lẽ như cậu, có trải thảm đỏ mời tôi cũng phủi điếc quay đi. Nói chuyện với cậu tốn nước bọt tôi lắm, vậy đi." Ăn sáng xong xuôi, hai mẹ con chị về phòng trọ ngồi một lát, cũng có người đến đón. Ngồi trên xe chị có hỏi tài xế: "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?" "Về nhà riêng của cậu Huy, Cũng sắp đến nơi rồi thưa cô. À vâng. Nghe tài xế nói thì chị mới biết anh ta tên là Huy. Nghĩ lại chị cũng thấy mình liều quá cơ. Không biết gì về con người của anh ta. Ngay cả cái tên đến tận bây giờ chị mới được nghe qua. Nhưng biết làm sao được. Lỡ đu rồi thì phải theo thôi. Đã đến nơi rồi thưa cô. Nghe tài xế gọi chị giật mình mà nhanh bế con bước xuống xe. Nhìn xung quanh quả thật đây đúng chuẩn là khu dành cho nhà giàu. Chắc cả đời chị cũng sẽ không bao giờ sở hữu riêng cho mình một căn như thế này. Thật là chị lại mơ mộng nữa rồi. Chỉ mong chuyện này diễn ra suôn sẻ là đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Khi bước vào trong, chị phải công nhận kiến trúc nhà này rất đẹp. Vừa có gì đó cổ kính, nhưng cũng có một lối gì đó của hiện đại. Hai cái hòa lẫn vào nhau, tạo ra một không gian hài hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu khi bước vào bên trong nhà. Cô có phải là cô Khuê không? Nghe giọng nói vang lên, chị cũng quay người lại nhìn. Trước mặt là một người phụ nữ trung tuổi đang đứng ở đấy. Dạ vâng, cháu là Khuê ạ. Chào cô Khuê, tôi là người giúp việc cho cậu Huy. Cứ gọi tôi là dì Sáu. Phòng đã chuẩn bị để tôi dẫn cô lên cất hành lý rồi nghỉ ngơi. Khi thấy dì Sáu chuẩn bị quay người đi, chị Khuê cũng vội lên tiếng hỏi. Dì cho con hỏi anh Huy gì đó không có ở nhà ạ? Cậu Huy ban ngày ít ở nhà lắm, chỉ tối mới về đây thôi. Nghe dì Sáu nói chị cũng thở nhẹ một cái. Cũng may là buổi tối anh ta mới có ở nhà. Chứ ban ngày mà còn đụng mặt nữa chắc chị chết mất. Vậy anh ta ở một mình hả dì? Cô Đan thi thoảng cũng có ở lại đây. Đan là ai ạ? Là em gái cậu Huy. Thôi cô đưa vali đây, tôi xách lên cho. Chị vội khua khua tay. Dạ thôi, con cầm được mà dì. Cả ngày hôm đó, đối với chị, nó dài như nghìn thế kỷ. Hai mẹ con chị nằm trong phòng khóa trái cửa lại, không dám bước xuống nhà, sợ anh ta về bất chợt rồi lại đụng mặt. Chưa khi nào chị mong trời lâu tối như bây giờ, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Thay vì trốn tránh thì chị sẽ chọn cách đối diện. Cả ngày hôm đó chị hết đi ra rồi lại đi vào, tâm trạng hồi hộp không khác gì lúc trước đi xem kết quả thi đại học. Tay chân chị hoạt động quen rồi, nên bắt ở yên nằm không lại cảm thấy không quen. Nên quyết định đi xuống dưới nhà kiếm dì Sáu để hỏi thăm, xem anh ta là người như thế nào. Dì ấy ở đây nhiều năm chắc sẽ biết rõ. Ông bà ta có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng nên biết về hắn đôi chút để dễ bề ứng phó. Nhìn thấy dì Sáu đang ngồi nhặt rau chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Chị đi lại ngồi xuống, tay cũng cầm cọng rau lên nhặt mà nói. Để con phụ dì. Ấy chết. Để bà chủ biết được lại mắng tôi. Không sao đâu gì. Với lại con ở trên phòng mãi cũng chán, muốn hoạt động tay chân cho thoải mái một chút. Tùy cô vậy. Mà cu cậu ngủ rồi hả cô? Dạ vâng, cu cậu ngủ được một lúc rồi gì ạ. Qua cách nói chuyện cũng thấy được dì Sáu có vẻ hiền và gần gũi. Chị nhân cơ hội hỏi thăm dò anh ta. Anh Huy là người như thế nào vậy gì? Dì Sáu không ngẩng đầu lên nhìn chị Khuê, nhưng miệng thì vẫn cười trả lời một câu như có như không. Cái đó thì tôi cũng không biết được. Tâm can cậu ấy khó đoán lắm. Cô cứ tiếp xúc rồi sẽ biết. Nhận lại được câu trả lời ấy mà chị cũng không biết hỏi gì thêm, chỉ biết cười trừ cho qua. Ngồi một lát nữa chị cũng đi dạo quanh vườn cho thoải mái. Chị có nghe gì sau nói anh ta bận công việc gì đó nên không về ăn cơm tối. Chỉ nghe đến thế trong lòng chị vui như mở cờ, tránh được giây phút nào hay phút đó. Cho con ăn tối xong xuôi, hai mẹ con chị lại lên phòng nằm nghỉ. Thật chứ mới có ngày mà chị đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi. Hết ăn rồi lại nằm. Cũng may có con bên cạnh, chị mới thấy cuộc đời thật ý nghĩa và hạnh phúc. Trời đã về khuya, cu cậu nằm trong vòng tay chị ngủ lúc nào không hay. Nhìn gương mặt bầu bĩnh của cu cậu, chị hạnh phúc ngập tràn. Mở cửa. Âm thanh quát ở ngoài kia làm chị giật mình. Thôi chết, lúc tối chị khóa trái cửa mà quên mở ra. Người gọi cửa ngoài kia chắc chắn là anh ta rồi. Chị Khuê nhẹ nhàng đặt con xuống gối, bước xuống giường đi lại mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở, cũng là lúc anh ta nắm chặt cổ tay chị đưa lên mặt có hơi khó chịu. Ai cho cô tự ý vào phòng tôi? Căn phòng chỉ có chút ánh sáng của bóng đèn ngủ, nên chị không nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông này. Nhưng qua giọng nói chị nhận ra ngay chính là anh ta. Người đàn ông có duyên chạm mặt chị tận 3 lần. Là anh sao? Khi bàn tay Huy định bật công tắc điện, chị Khuê nhanh giữ bàn tay anh lại. Đừng bật điện, cô cậu đang ngủ. Nhìn về phía giường, một cậu nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường thơm tho của anh. Có một đứa trẻ con trong nhà, chuyện này bà nội chưa từng nói với anh. Là con của cô sao? Phải, chúng ta ra ngoài nói chuyện, thằng bé tỉnh ngủ lắm. Cả hai ra ngoài ban công đứng nói chuyện. Ánh sáng tốt, lúc này Huy mới nhận ra chị, cô gái anh chạm mặt vài lần. Không nghĩ là cô đấy. Tôi cũng không ngờ lại là anh, tính ra tôi với anh có duyên thật đấy. Tôi không tin vào duyên phận, tôi tin vào sự sắp đặt. Ý anh là sao? Này, tôi nói cho mà biết, đến tận sáng nay tôi mới biết đến cái tên của anh đấy. Thì tôi sắp xếp kiểu gì được, anh đừng có bụng ta suy ra bụng người. Bây giờ cô muốn nói thế nào mà chả được. Nhưng thôi, đối với tôi không quan trọng cô có sắp xếp hay không, kết quả cũng chỉ có một. Anh tin hay không, thì tôi cũng lười giải thích lắm. Sau 3 tháng, tôi cũng sẽ rời đi. Cô tên gì? Tôi là Khuê, còn anh là Huy đúng không? Ừ, tạm thời tối nay, hai mẹ con cô ngủ ở phòng tôi. Ngày mai dì Sáu dọn phòng bên cạnh, hai mẹ con cô sẽ ở phòng đó. Tôi biết rồi. Còn chuyện gì nữa không? Không. Ừ, cô vào với con đi. Vâng. Mà này, chuyện gì nữa? Đừng có tay máy, tay chân đụng vào đồ đạc của tôi. Anh yên tâm, tôi không phải người tùy tiện. Biết thế thì tốt. Còn gì nữa không? Không, cô vào ngủ đi. Vâng. Khoan đã. Còn gì anh nói lui một lần. Tôi quay người là anh lại gọi giật ngược lại. Cô cần gì thì cứ nói với người giúp việc. Tôi biết rồi, còn gì nữa? Không, anh chắc chắn chưa? Cô vào phòng đi. Đợi cho Huy quay người đi xuống dưới nhà, chị Khuê mới đi vào phòng đóng chặt cửa, ôm lấy ngực thở phào. Ít ra chị cũng đã từng chạm mặt, từng nói chuyện với người đàn ông này mấy lần. Tuy chưa thể hiểu hết anh ta là người như thế nào, nhưng ít ra chị cũng biết anh ta không có bệnh hoạn gì, cũng không phải thuộc dạng biến thái. Cái cách anh ta hành xử cũng thật điềm đạm. Cửa đã khóa chặt, lúc này chị mới yên tâm nằm xuống bên cạnh. Khi chị thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, tiếng gõ cửa bên ngoài làm chị giật mình tỉnh giấc. Chị bước xuống giường áp tay vào cửa, lên tiếng hỏi. Ai đấy? Là tôi. Khuya rồi anh Huy không ngủ, mà lên trên phòng gõ cửa tìm chị Khuê làm gì. Tim chị lại bắt đầu đập nhanh, chị chưa mở cửa vội hỏi vọng ra. Có chuyện gì sao? Tôi lên lấy cái gối. Gối của anh á? Ừ, có nó tôi mới ngủ được. Cô mở cửa đi, tôi không làm gì đâu mà sợ. Chị mở cửa, anh Huy bước vào, chị nhanh đứng ra một góc tường, tạo một khoảng cách nhất định. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn quay lại nói. Chăn ở trong tủ, nếu cô thấy lạnh thì có thể lấy dùng. Tôi biết rồi, cảm ơn. Không phiền cô nữa, cô cũng ngủ đi. Trần Anh Huy vừa bước ra khỏi phòng, chị Khuê nhanh tay đóng chặt cửa. Sống chung nhà với một người đàn ông xa lạ, chị vẫn nên đề phòng vẫn hơn. Anh Huy đi xuống cầu thang, miệng cứ lẩm bẩm. Cô ta cứ làm như mình là cọp không bằng. Tại nhà họ Nhậm, ông Luân là ba của Huy đang ăn cơm, cũng phải dừng lại mà thốt lên. Mẹ nói sao, thằng Huy đang sống thử với một cô gái. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Dù gì nó cũng là một thằng con trai cơ mà. Ông Luân bỏ đũa xuống bàn, gương mặt hớn hở. Tại từ rất lâu rồi con không thấy nó giao du với con gái, nên nghe mẹ nói thì không thể tin được. Nó vì ham công việc nên không có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương, chứ không phải nó không thích, không giao du với con gái. Anh ăn nói như thế rồi người ta đột bậy đột bạ thì khổ cháu tôi. Vâng, mẹ nói đúng. Không biết cô gái ấy gia cảnh như thế nào vậy mẹ? Gái một con, một đời chồng. Ông Luân nghe thấy liền đổi sắc mặt, vẻ mặt không hài lòng. Con không chấp nhận, đã không môn đăng hộ đối. Lại còn có một đời chồng và đứa con, sao có thể xứng với thằng Huy nhà mình được. Ngoài kia biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang. Sao mẹ không chọn lại chọn cô gái đó? Bà Huệ cũng là người vợ thứ hai của ông Luân. Nãy giờ chỉ im lặng ngồi ăn. Nghe chồng mình phản đối, bà ta cũng chen ngang vào. Dạ, chồng con nói đúng đấy mẹ. Thằng Huy nhà mình đẹp trai giỏi giang. Sao phải tìm hiểu một cô gái như vậy được? Người khác nhìn vào sẽ chê cười nhà họ Nhậm chúng ta. Nhân cơ hội này, con có đứa bạn mới có đứa con gái mới đi du học về. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, lại còn giỏi giang. Sẽ rất hợp với cậu Huy nhà mình đấy ạ. Bà nội nghe nhưng đều bỏ ngoài tai, nhìn mụ ta mà từ chối thẳng thừng. Nếu cô gái kia đã tốt như lời chị nói, thì sao không giữ cho thằng Mạnh? Nó cũng đã tới tuổi lấy vợ rồi, không phải sao? Mặt mũi Bảo Huệ khó chịu cay cú, nhưng cũng phải tỏ ra vui vẻ. Dạ vâng, mẹ nói cũng phải ạ. Bà nội không để ý đến mụ ta nữa, mà nhìn sang con trai mình tức giận nói. Nó đồng ý sống thử là tốt quá rồi. Mày ở đó mà kén cá chọn canh. Không nghe ông bà ta nói, gái một con, trông mòn con mắt sao, chuyện đã rồi không ai được bàn ra. Căn nhà rộng lớn như thế này nhưng lại neo người chỉ có hai mẹ con chị Khuê với dì Sáu. Còn cô Đan em gái của anh ta gì đó, từ khi chị bước chân vào đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi ra làm sao. Nghe nói là mới đi Mỹ nên chưa về nước, cả ngày chơi với con, dạy cho cu cậu tập dần màu sắc, tô màu cùng con, chị thấy vui lắm. Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu lo lắng, đều tiêu tan đi đâu cả. Đến tối, khi Trịnh Định với tay tắt điện đi ngủ, thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhìn vào màn hình thấy số lạ, chị do dự trong giây lát rồi cũng ấn nghe máy. Alo, ai vậy à? Bà đây, cháu ngủ chưa? Nghe giọng bà trong điện thoại, chị có hơi bất ngờ không nghĩ. Gọi cho chị giờ này. Dạ, cháu chưa ngủ. Không biết bà gọi cháu giờ này có gì không? Không có gì, ta gọi chị để hỏi thăm hai đứa. Mà thằng Huy có ở nhà không? Dạ không. Cái thằng cứ đi suốt thì còn làm ăn gì được nữa. Bà nói sao ạ? Cháu nghe không rõ. À không, ta chỉ buột miệng nói cho vui vậy thôi. Trễ rồi cháu cũng ngủ đi, ta cúp máy đây. Dạ vâng. Chị đặt điện thoại xuống bàn ôm con ngủ. Khi hai mẹ con còn đang chìm vào giấc ngủ, bên ngoài có người gõ cửa, chị giật mình tỉnh dậy, vẫn theo thói quen đi đến áp sát tai vào cửa hỏi vọng ra. Ai đấy? Là dì Sáu đây. Chị nhẹ nhàng mở cửa sợ con tỉnh giấc. Dì tìm con có chuyện gì vậy ạ? Cậu Huy say nằm ở phòng, bà chủ vừa gọi điện nói cô qua chăm sóc cậu ấy. Anh ta cũng lớn rồi, sẽ tự lo được thôi dì. Say rồi thì biết trời đất gì nữa đâu mà lo. Bà chủ đã gọi điện căn dặn thế, thì cô cứ qua xem cậu ấy như thế nào, để bà chủ biết được lại khiển trách tôi. Dì Sáu đã nói thế, chị muốn từ chối nữa cũng không được. Vâng, con biết rồi. Kiểm tra con cẩn thận, chị Khuê mang gương mặt không mấy thoải mái đi sang phòng Huy. Bình thường chị tránh né còn không hết, bây giờ lại lết cái xác sang. Chị mở hé cửa nhòm vào, thấy anh ta nằm như chết trên giường. Chị giả bộ lên tiếng gọi thử xem mức độ say của anh ta đến đâu. Này, anh thức hay ngủ đấy? Chị Khuê gọi khá to, nhưng anh Huy vẫn nằm im bất động, một cái nhúc nhích người cũng không có. Chị thở dài đứng thẳng người đẩy cửa đi vào. Trên bàn có một thau nước và một chiếc khăn. Những thứ này chắc dì Sáu chuẩn bị sẵn. Không biết anh ta say đến mức nào mà cà vạt cũng không chịu tháo ra. Tay chân chị bỗng trở nên lúng túng. Không phải chị không biết chăm sóc người say. Trước đây anh Hoàng, chồng cũ của chị, vẫn thường xuyên say lắm. Nhưng đó là chồng chị, bây giờ người đang nằm trước mặt chị là một người đàn ông xa lạ. Đụng chạm vào có khi anh ta lại nghĩ chị có ý đồ gì thì chết dở. Nhưng cứ mặc kệ, chị lại thấy sao sao. Hơn nữa bà nội anh ta đã gọi điện nói thế. Chị mà mặc kệ cháu trai quý giá của bà ấy, có khi lại tức giận. Chị Khuê đi qua đi lại trong phòng một hồi, cũng đi lại giường ngồi xuống. Thôi thì chị cứ tháo cà vạt ra giúp anh ta trước, rồi tính tiếp. Chị rón rén đưa tay lên cổ anh. Bàn tay chị chạm vào cà vạt từ từ kéo nhẹ xuống. Anh Huy bất ngờ lật mạnh người chị Khuê xuống giường. Chị nằm dưới, anh nằm trên. Hai tay anh chống thẳng xuống giường mặt đối mặt. Ở cự ly rất gần này, chị cảm tưởng chỉ cần một cái nhích người của chị thôi, cũng có thể chạm vào môi của anh ta. Mà điều đó thì thật không nên chút nào. Một phút đứng hình dành cho hai anh chị. Cô làm gì đấy? Chị lúng túng ấp a ấp úng. Tôi tháo cà vạt ra cho anh dễ thở. Những chuyện này tôi tự làm được, ai mượn cô vào đây? Không phải bà nội anh gọi điện nói thì anh tưởng tôi muốn vào phòng chăm sóc một người say như anh chắc? Tôi có say, nhưng không say đến mức không tự lo cho bản thân được. Bữa sau đừng tự ý làm những chuyện tôi không nhờ. Được thôi, là lỗi của tôi tất. Là do tôi tính tài lanh, là do tôi lanh chanh, nên giờ anh rời khỏi người tôi được chưa? Anh Huy cũng không cố tình ở trên người chị như thế này. Nghe chị Khuê nói, anh vội buông tay chị ra, nhanh đứng dậy bước xuống giường. Trong phút chốc, vẻ mặt của anh trông ngượng ngùng. Anh quay mặt đi hướng khác, tránh chạm vào đôi mắt chị. Anh nói nhỏ trong miệng vừa đủ cho chị nghe thấy. Tôi không có ý đó, ý tôi là... Thôi, anh có ý nghĩ gì cũng được, tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi về phòng đây. Ừ. Huy có thói quen dậy sớm chạy bộ, nên dậy rất sớm. Xuống dưới nhà anh đã thấy chị Khuê lục đục trong bếp nấu nướng gì đó. Những chuyện này cô cứ nói giúp việc làm. Khoa chỉ quen ăn với bữa sáng tôi chuẩn bị. Người khác nấu cu cậu ăn không quen ăn ít lắm. Ừ, tôi nấu súp cua đấy. Nếu anh ăn thì tôi để lại cho anh một phần. Buổi sáng ăn súp cũng tốt. Vậy anh có ăn không? Tôi để lại. Tùy cô. Tôi đang hỏi anh lại bảo tùy tôi. Tôi sao cũng được. Anh có vẻ dễ dãi nhỉ? Chị Khuê nhìn ánh mắt anh Huy nhìn mình. Chị cũng nhanh chữa cháy. À, ý tôi là anh cũng dễ ăn ấy mà. Cô thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Ở đây không có sự ràng buộc, cũng không có sự quản lý. Tôi biết rồi. Hy vọng 3 tháng sẽ qua nhanh, thả tự do cho hai mẹ con cô. Tôi cũng mong là thế. Bước vào công ty, Huy đang đứng chờ thang máy thì cũng đúng lúc Mạnh đi đến. Ngày đầu tiên sống thử của anh như thế nào, thú vị chứ? Huy vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó. Cậu quan tâm đến tôi, hay là đang quan tâm đến việc khác? Mạnh cười nhếch miệng, anh lại đa nghi rồi. Huy cũng cười nhẹ, có những thứ đáng nghi thì dĩ nhiên vẫn đề phòng sẽ tốt hơn. Mạnh vẻ mặt hơi đăm chiêu nhìn anh trai mình. Tại sao từ nhỏ cho đến lớn anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi vậy? Vậy thì cậu phải về hỏi mẹ cậu xem, bà ta đã làm ra những việc đáng sợ gì. Nói rồi Huy quay người bỏ đi, Mạnh nói với theo. Nhưng tôi là em trai của anh. Bước chân Huy đang đi chợt khựng lại khi nghe Mạnh nói. Anh ta không quay người lại, chỉ đứng im vậy trong vài giây rồi cũng thốt lên một câu, khiến cho người nghe phải đau lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ xem cậu là em trai, hiểu chưa Mạnh? Mạnh vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng buồn bã, rồi cũng quay người đi. Hai anh em hai cá tính, nhưng họ không ngờ sau này, vì một người con gái mà cả hai đều phải đau khổ trong một thời gian dài. Cả ngày hôm đó chị Khuê không có việc làm. Cảm thấy ngứa ngáy tay chân nên cũng quyết định gọi cho Thơ để rủ nó đi đâu cho thoải mái. Tiếng chuông đổ một hồi cuối cùng nó cũng bắt máy. Sao Linh thế? Tao cũng đang định điện thoại cho mày đây. Hôm nay mày có đi làm không? Sang chở hai mẹ con tao đi đâu đó cho đỡ buồn. Hôm nay tao được nghỉ mà mày đang ở đâu đấy? Còn ở đâu được, nhà anh ta chứ đâu. Mày chuẩn bị đi, tí tao sang đón. Ok. Thơ chở hai mẹ con chị Khuê đến một quán cà phê. Vừa bước vào quán, chị đã gặp lại anh Hoàng. Anh ấy cũng từ trong đi ra. Hoàng nhìn thấy chị, anh cũng liền lên tiếng chào hỏi trước. Trùng hợp nhỉ, lại gặp hai mẹ con ở đây. Chị cười nhẹ đáp lại. Vâng, không nghĩ lại gặp anh ở đây. Anh đi cùng với ai sao? Anh đi cùng với một người bạn nhưng anh ta về trước rồi. Anh mời em một ly cà phê nhé. Vâng, dĩ nhiên là được. Thơ đứng bên cạnh cũng tỏ ra vẻ biết ý mà nhanh miệng nói. Mày ở đây đi, tao sang siêu thị bên kia mua ít đồ, tí tao quay lại. Ừ. Khi Thơ rời đi, chị và anh Hoàng cũng chọn một bàn ở góc kia mà ngồi xuống. Anh giang tay bế Khoa ngồi trên đùi anh. Khoa, qua đây ngồi với ba một chút nào. Chị đưa con cho anh, nói với thằng bé. Khoa ngồi với ba Hoàng nhé. Anh Hoàng ngồi bóc hũ sữa chua bón cho thằng bé ăn được vài muỗng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn chị hỏi. Anh nghe nói em đang sống thử với một người đàn ông. Vâng, chuyện cũng bất đắc dĩ mà thôi. Nghe mẹ anh nói thì anh cũng biết được đôi chút. Dù sao em và con cũng phải cẩn thận với người đàn ông đó. Em biết mà, anh dạo này thế nào rồi? Cũng như vậy thôi. Anh bỏ hẳn cờ bạc rồi chứ? Anh bỏ lâu rồi mà, nhớ lại vẫn thấy sợ. Vâng, Khuê này. Vâng. Anh Hoàng ấp úng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt chị để nói. anh chỉ có thể ngồi xoa đầu con. Liệu rằng chúng mình có thể quay lại được không em? Tay chị Khuê quấy ly cà phê, chị vẫn nghe rõ lời đề nghị của anh Hoàng. Nhưng chị chọn cách im lặng. Anh Hoàng nhìn chị hiểu ý, anh chỉ có thể chờ đợi. Anh Huy đang dừng đèn đỏ bên kia đường, vô tình nhìn thấy chị Khuê và người đàn ông nào đó ngồi trong quán cà phê. Anh nhìn cho đến khi đèn xanh bật. Khi nhìn vào mắt của Hoàng, dường như chị cảm nhận được một nét buồn nào đó, cũng khiến cho lòng chị không mấy được vui. Chị nghĩ đó chỉ là sự cảm thông, gương vỡ làm sao có thể lành. Cô Khuê, cô có ở trong đấy không? Chị đang nằm ngâm mình trong bồn tắm. Tiếng dì Sáu gọi bên ngoài cũng làm chị bừng tỉnh mà từ từ mở mắt, nghiêng đầu sang mà nói vọng ra. Dạ con đang tắm, có chuyện gì vậy dì? Mời cô xuống dùng cơm, cậu Huy đang chờ ở dưới nhà đấy ạ. Nghe đến tên Huy là cả người chị lại nổi hết cả da gà lên. Như kiểu chị dị ứng với hắn ta thì phải. Mà lúc nãy vì mải suy nghĩ những chuyện linh tinh nên chị ngủ quên lúc nào không hay. Chắc phải ngâm mình lâu lắm nên bây giờ chị mới thấy người lạnh lạnh thế này. Mặc dù nhiệt độ đang nóng nhưng chị cũng vội lấy chiếc áo khoác mặc vào cho đỡ lạnh rồi đi xuống dưới nhà. Vừa đến cuối cầu thang chị đã nhìn thấy Huy ngồi chỉnh hình ở bàn ăn. Quần áo vẫn chưa thay ra, chắc cũng vừa mới về. Nhưng tại sao hôm nay Huy lại có hứng mà ăn ở nhà? Mọi khi phải đến 10 giờ đêm anh ta mới mò về đến. Chị Khuê đi đến bàn không nói câu nào cũng ngồi xuống. Lâu lâu lại lén nhìn Huy xem có đang nhìn mình không. Đúng là anh ta ham làm việc thật. Giờ ăn cơm cũng mang máy tính ra làm việc cho được. Ngồi đây cũng chán nên chị đứng dậy đi vào bếp phụ dì Sáu bê những thức ăn còn lại ra. Nhìn mấy đĩa thức ăn đã thấy thèm rồi. Đúng là tay nghề của dì Sáu quá cao. Đã nấu ngon mà bày trí rất đẹp. Lướt qua một vòng mắt chị chợt dừng lại ở tô canh không có hành ở góc kia. Dường như được dì Sáu múc ra riêng. Có chút tò mò nên cũng hỏi. Tô canh kia dành cho ai? Mày phải để riêng ra vậy gì? À, cái đó tôi để riêng ra cho cậu Huy. Cậu ấy từ nhỏ đã không ăn được hành. Dạ vâng. Chị định quay người bê thức ăn ra. Nhưng trong đầu lại lóe lên suy nghĩ muốn chơi khăm anh ta. Nhìn sang dì Sáu rồi lén bỏ thêm muối vào tô canh của Huy. Cười thầm mà bê ra đặt nhẹ nhàng trước mặt. Rồi đi lại ghế đối diện ngồi xuống. Vừa lúc dì Sáu cũng đi đến chỗ chị đặt xuống đĩa tôm rang me mà chị thích. Dì cũng tiện miệng hỏi. Cô Khuê thấy lạnh trong người sao? Dạ chắc lúc nãy con ngâm mình hơi lâu. Vậy cô phải giữ ấm, không dễ bị cảm lạnh lắm. Dạ con biết rồi dì. Trong bữa ăn thỉnh thoảng chị có nhìn sang Huy. Nhưng anh ta vẫn chưa đụng vào tô canh kia. Lạ nhỉ, hay anh ta biết chị dở trò rồi. Mặc dù miệng không muốn ăn nhưng cũng dáng ngồi đấy chờ thêm lát nữa xem sao. Cuối cùng thì Huy cũng đưa thìa vào tô canh kia. Thì ra anh ta có thói quen ăn xong mới uống canh. Chị vẫn tỏ ra vẻ bình thường, giả vờ ăn phần cơm của mình. Không lâu chị cũng nghe được tiếng ho sặc sụa của Huy. Không nhịn được chị vội cúi gằm mặt xuống bàn mà cười, cố gắng không phát ra tiếng. Khi ngẩng mặt lên đã thấy cặp mắt Huy nhìn chị chằm chằm. Có lẽ vì ho mà mặt cũng đỏ bừng lên, trông cũng thảm hại không kém. Dì Sáu thấy vậy cũng lo lắng nhìn Huy hỏi. Cậu Huy không sao chứ, canh có vấn đề gì à cậu? Miệng nói nhưng mắt Huy vẫn nhìn chị, gằn giọng nhấn mạnh câu cuối. Không sao, canh ngon lắm. Nói rồi anh Huy đứng dậy đi lên phòng, cũng không quên liếc nhìn chị Khuê khi đi ngang qua. Kệ chứ, ai bảo khi tối nói chị như thế. Chị chỉ là muốn cho anh ta biết cảm giác bị người khác chơi khăm là như thế nào. Phụ dì Năm dọn dẹp xong chị cũng đi lên phòng. Cu Khoa quý dì Sáu lắm nên lại đòi xuống phòng dì Sáu chơi. Bế cu cậu xuống nhà chị cũng nhanh đi lên phòng nằm. Không hiểu sao chị cứ thấy nóng ran cả người, đầu cứ quay như trong chóng. Huy đứng bên ngoài gõ cửa. Cô có trong phòng không? Tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Không nghe động tĩnh gì bên trong, Huy gõ cửa thêm vài tiếng. Chỉ là một vài vấn đề thôi, cô có tiện nói chuyện không? Bên trong vẫn im lặng, hình như cửa không đóng có mở hé hé. Huy nhìn qua khe hở thấy chị Khuê nằm trên giường, anh tiếp tục gọi. Cô ngủ rồi sao? Mọi khi chị cho con ngủ rồi mới chợp mắt. Nay mới 8 giờ tối chị đã lên giường đi ngủ rồi sao? Thấy có gì đó không ổn, anh Huy đẩy cửa đi vào. Này, cô bị sao thế? Thấy chị vẫn không lên tiếng, Huy đưa tay lên sờ trán chị, rồi vội thụt lại nói. Sốt cao quá, cô nằm đây chờ tôi đi mua thuốc. Nói rồi Huy cũng nhanh quay người rời đi. Nằm trên này chị vẫn nghe được tiếng động cơ của xe dưới nhà. Huy đang đi mua thuốc cho chị sao? Hay là chị đang bị ảo giác? Một lúc sau chị nghe được tiếng cạch cửa. Nhưng vì quá mệt nên cũng lười mở mắt ra xem là ai. Khi có tiếng bước chân đi vội lại chỗ, cùng với giọng nói có phần lo lắng thì mới biết là Huy. Cô dậy uống thuốc đi cho hạ sốt. Chị từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Huy, rồi cũng đưa tay xuống chống người ngồi dậy. Có lẽ vì quá mệt nên được nửa chừng thì bị ngã xuống. Nhưng dưới lưng cảm giác không mềm mềm như chiếc nệm chị hay nằm, thay vào đó là vật gì đó dài dài cứng cứng. Nhìn sang mới biết là cánh tay của Huy đang đỡ người chị. Cũng chính vì thế mà cả người chị nằm gọn trong lòng Huy. Thật sự ở tư thế này không nên chút nào, nhưng người chị lại mềm nhũn như bún không còn sức mà để ngồi dậy. Huy đưa thuốc lên trước mặt chị rồi nói. Cô uống đi. Giọng chị có phần yếu ớt đáp lại. Cảm ơn, không nghĩ là anh đi mua thuốc cho tôi đấy. Bộ tôi đối xử với cô tệ lắm hay sao mà cô nghĩ vậy? Không phải, nhưng hình như anh đang rất ghét tôi. Chị thấy Huy im lặng không trả lời nên cũng hỏi lại. Anh ghét tôi đúng không? Cô nói nhiều quá, uống thuốc rồi ngủ đi. Tối nay cứ để Khoa ngủ cùng với tôi. Tôi sợ cô cậu không chịu đâu, hơn nữa sẽ phiền đến anh đấy. Chưa thử sao biết không được, cô đang ốm như thế này, ngủ chung với con sẽ bị lây đấy. Tôi biết nhưng mà... Tôi nói được là được, cô cứ yên tâm ngủ đi, tôi không có ăn thịt con cô đâu mà sợ. Vậy làm phiền anh tối nay. Qua ngày mai phải hơn 9 giờ sáng chị mới dậy, cơ thể cũng thấy khỏe hơn nhiều. Sờ tay lên trán cũng thấy không còn nóng nữa. Nhớ lại đêm qua, mặc dù chị ngủ có hơi mê man, nhưng vẫn cảm nhận được thi thoảng có bàn tay của ai đó sờ lên trán mình. Hay chị bị sốt quá mà gây ảo tưởng nhỉ? Vệ sinh cá nhân xong xuôi, chị đi xuống dưới tìm dì Sáu. Chắc là Khoa đang chơi với dì ấy ở trong bếp. Thằng bé nhìn thấy chị vứt bỏ đồ chơi trên tay chạy đến đòi bế. Chị bế cu cậu lên hôn chụt vào má. Mới có đêm không ngủ ở gần con mà chị nhớ lắm. Cô dậy rồi sao? Dạ, hôm qua con lên cơn sốt nên hôm nay dậy hơi trễ. Cu Khoa ăn gì chưa gì? Thằng bé ăn sáng cùng với cậu Huy từ sớm rồi cô. Vậy à, không biết cả đêm hôm qua cu cậu có quấy anh ta không nữa? Thằng bé ngoan lắm, cả đêm tôi có thấy nó khóc gì đâu. Mới sáng nó còn lẽo đẽo bám theo chân cậu Huy suốt, còn đòi đi theo cậu Huy đi làm nữa mà. Chị Khuê đứng gãi đầu không nghĩ cu cậu lại có thể quý Huy như thế. Cô lại ghế ngồi đi, tôi vào hâm cháo lại rồi bê ra ngay. Vâng, cảm ơn dì. Vài phút sau dì Sáu cũng bê ra một tô cháo vừa thơm vừa nóng hổi, khói còn bay nghi ngút. Nhìn đã thấy ngon rồi, chị bưng lên ngửi ngửi, rồi ăn một lèo hết sạch tô cháo. Vì quá ngon mà chị đưa ngón tay cái lên miệng cười cười mà khen dì ấy. Dì Sáu nấu là ngon nhất. Cô quá khen rồi, lúc sáng cậu Huy dậy sớm, rồi xuống bảo tôi nấu cháo cho cô. Nghe dì Sáu nói chị cũng thấy hơi bất ngờ. Sao tự nhiên hôm nay Huy lại quan tâm đến chị như vậy? Hay là đầu óc có vấn đề gì không? Thật là khó có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Khi còn đang suy nghĩ lung tung thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình hiện lên người gọi là Hoàng, chị ấn máy nghe. Alo, là anh đây. Em vẫn lưu số anh mà, anh gọi có chuyện gì không? Chuyện là hôm nay anh được nghỉ một ngày phép, nên muốn đến đón con đi chơi một ngày. Em đồng ý nhé. Có gì đâu mà không đồng ý. Lâu rồi Khoa cũng chưa được đi chơi với ba. Em sẽ nhắn anh địa chỉ. Cảm ơn em có đi cùng không? Chị im lặng vài giây rồi cũng lên tiếng. Hôm nay em còn có việc, anh và con đi chơi vui vẻ. Giọng anh Hoàng hiện rõ chất buồn. Ừ, em chuẩn bị đồ cho con anh đến đón. Vâng. Nằm trong phòng chị Khuê cứ nhìn đồng hồ mãi. Chị mong mau đến chiều cu cậu đi chơi về. Điện thoại chị đổ chuông, chị ấn máy nghe. Nghe xong đầu óc chị thấy choáng váng, tim đập thình thịch. Khoa, thằng bé bị mất tích. Sao có thể như vậy được? Không giữ được bình tĩnh, chị hét lớn lên trong điện thoại. Anh đang nói điên gì vậy hả? Tại sao Khoa lại mất tích? Không phải thằng bé đang đi chơi với anh sao? Hoàng nói đến đâu nước mắt chị chảy ra đến đó. Thằng bé trước giờ rất ngoan, không bao giờ tự ý đi lung tung. Sao giờ lại như thế này? Khoa có thể đi đâu được? Chị cúp máy rồi cũng chạy đi tìm Khoa. Giờ phút này chị phải thật bình tĩnh. Chị đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, rồi cứ thế chạy đi khắp nơi tìm con. Đi đến những nơi chị và con hay đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng con đâu. Chị ngồi gục xuống đường mà khóc nức nở. Thằng bé còn nhỏ như vậy thì có thể đi đâu được? Con ơi là con. Chị lấy máy gọi lại cho Hoàng. Tìm được Khoa chưa? Anh tìm khắp ngõ ngách rồi mà vẫn không thấy. Anh trông con kiểu gì vậy hả? Thằng bé có mệnh hệ gì, tôi giết anh đấy. Hoàng ở đầu dây bên kia làm cũng nóng như lửa đốt. Anh chỉ vừa quay lưng lại mua bong bóng cho con thôi mà đã không thấy thằng bé đâu. Huy từ trong một nhà hàng đi ra, vừa đưa tay lên mở cửa xe thì tự nhiên hắn cảm giác đằng sau lưng có cái gì đó đang giật giật áo mình. Huy vội quay người lại nhìn xuống thì ngạc nhiên thấy cu Khoa đang đứng trước mặt. Cặp mắt to tròn long lanh của thằng bé nhìn Huy cười. Anh ta cúi xuống bế bổng Khoa trên tay, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy chị Khuê đâu. Mẹ Khuê đâu mà con đi một mình thế này? Thằng bé ôm chặt lấy cổ Huy lắc lắc đầu. Khoa vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thể nói rõ ràng. Huy có hỏi nữa cũng bằng thừa. Anh ta đặt Khoa ngồi vào trong xe, thằng bé không chịu, nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ Huy. Sao thế? Không thích ngồi xe với chú à? Cụ cậu vẫn lắc đầu rồi chỉ về hướng quán kem bên kia đường. Huy nhìn theo cánh tay của thằng bé mà hỏi. Nhóc muốn ăn kem à? Thằng bé nở nụ cười ngây ngô mà gật đầu lia lịa. Huy cũng đoán ra được ý của thằng bé. Vậy chú sẽ dẫn cháu sang bên kia ăn kem nhé. Còn nít là vậy, cứ thấy ai nói chuyện nhẹ nhàng và chiều theo sở thích của nó thì nó rất quấn. Thằng bé cũng không ngoại lệ, cứ quấn lấy Huy không chịu rời nửa bước. Ngồi nhìn nhóc con ăn kem mà tèm lem cả miệng, Huy cười nhẹ rồi cũng vội lấy giấy lau miệng cho thằng bé. Chị Khuê đi tìm mọi ngõ ngách vẫn không tìm thấy Khoa. Người cũng đã thấm mệt, mồ hôi đổ ra ướt cả. Chị đi lại chỗ ghế đá kia ngồi nghỉ một lát. Chỗ nào khả nghi chị cũng đã tìm qua nhưng vẫn không thấy con đâu. Chị ngồi đó thơ thần như người mất hồn, không kìm lòng mà ôm mặt khóc nức nở. Nếu có chuyện gì xảy ra, làm sao chị có thể sống nổi? Tiếng chuông điện thoại vang lên làm chị giật mình mà nhanh thò tay vào túi quần lấy ra ấn máy nghe. Alo, tôi Huy đây. Không hiểu vì sao lúc đó chị lại òa khóc trong điện thoại như một đứa trẻ. Cụ Khoa đi lạc rồi, tôi sợ quá. Nghe tiếng khóc nức nở của chị Khuê trong điện thoại, Huy cảm thấy rối. Thằng bé đang ngồi ăn kem với tôi. Lúc ấy chị Khuê ôm mặt mà khóc như một đứa con nít đang bị mất thứ gì đó quý giá. Ngửa mặt lên trời mà chấp tay lại trời lại Phật, đã cho con của con được bình an. Rồi bắt taxi đến địa chỉ mà Huy đã gửi cho chị. Vừa đến nơi chị đã thấy Khoa đang ngồi với Huy ở trong quán. Không biết anh ta nói gì mà thằng bé có vẻ rất vui và phấn khởi. Chị nhanh chân chạy vào mà ôm chầm lấy Khoa. Ôm chặt đến nỗi khiến thằng bé nhăn mặt. Chị buông con ra nhìn sang Huy hỏi. Sao thằng bé lại đi với anh? Tôi thấy nó ở ngoài đường một mình. Sao cô có thể bất cẩn để con đi một mình như thế? Hôm nay Khoa đi chơi với ba. Không may anh ta để lạc mất con. Vậy cô cũng nên gọi điện báo cho anh ta một tiếng. Ừ, anh nhắc tôi mới nhớ. Chị nhanh gọi điện cho anh Hoàng. Tôi tìm thấy con rồi. Trên đường về chị Khuê ôm chặt lấy con. Bàn tay chị đến bây giờ vẫn run run. Chị không dám nghĩ đến điều xấu nhất có thể xảy ra. Cũng may cu cậu vẫn bình yên nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của chị. Huy ngồi lái xe chỉ im lặng không nói gì. Lâu lâu lại lén nhìn lên gương chiếu hậu phía trước. Anh thấy chị đôi mắt vẫn còn đỏ. Có lẽ chị vẫn còn đang rất sợ. Xe đang đi thì tự nhiên Huy dừng lại. Chị thấy Huy mở cửa bước xuống, rồi băng qua đường đi vào hiệu thuốc Tây. Ban đầu chị cứ nghĩ anh ta đau gì nên vào đó mua ít thuốc. Nhưng sau đó chị mới biết Anh ta vào mua ít thuốc bôi cho Khoa. Cô cầm lấy tí về bôi cho thằng nhỏ. Lúc nãy tôi có thấy đầu gối thằng bé bị trầy, có thể bị ngã ở đâu đó. Cảm ơn anh. Tôi cũng có thấy, ở phòng tôi vẫn luôn có thuốc. Lát về tôi sẽ bôi ngay cho thằng bé. Ừ. Xe dừng trước cổng, anh Huy quay sang nói với chị Khuê. Cô cứ ngồi yên đấy, để tôi xuống mở cửa bế thằng bé. Cô đứng lên nhóc con sẽ giật mình. Huy suy cho cùng thì cũng là người ngoài. Chỉ mới tiếp xúc Khoa gần đây nhưng lại rất quan tâm và nhẹ nhàng với thằng bé. Con người của Huy như thế nào, chị cần phải nhìn nhận lại. Huy mở cửa rồi bế thằng bé từ tay chị, quay người đi vào trong nhà. Chị cũng bước xuống lê từng bước chân nặng nề theo sau Huy. Vừa đến sân, dì Sáu đã vội chạy ra. Nhìn thấy bộ dạng chị như thế cũng lo lắng hỏi. Ôi trời, khi chiều cô chạy đi đâu? Mà hốt hoảng tôi chạy theo nhưng không kịp. Đầu tóc sao bù xù thế này? Chị nhìn dì giọng nói mệt mỏi. Không có gì đâu dì, con có tí việc thôi. Cô lên phòng tắm rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi vào bếp, nấu cháo. Tí nữa thằng bé thức dậy có cái mà ăn. Dạ, con cảm ơn dì. Khi lên đến phòng, chị đã thấy Khoa nằm ngủ ngay ngắn trên giường. Chị đi đến ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng cúi người hôn thật sâu vào má con. Nụ hôn chứa bao nhiêu nỗi đau xót, chứa đựng nỗi nhớ thương và cả tình yêu to lớn mà chị dành cho con. Chị với tay lấy túi thuốc trên bàn, nhẹ kéo quần con lên. Chỉ là những vết xước nhỏ nhưng chị lại xót vô cùng. Cô vào tắm đi để tôi bôi thuốc cho thằng bé. Chị cảm thấy hơi làm phiền đến Huy nên cũng từ chối. Cảm ơn anh nhưng để tôi làm được rồi. Người cô nhiều mồ hôi như vậy, tôi nghĩ cô nên đi vào nhà tắm trước. Nghe Huy nói, chị mới để ý mà nhìn xuống người mình. Bộ đồ chị mặc khi chiều vẫn nằm trên người mình vì mồ hôi mà trở nên bết dính. Chị cũng không chần chừ mà quay lại nhìn Huy gật đầu. Vậy làm phiền anh rồi. Nói rồi chị Khuê đi lại tủ quần áo, chọn lấy một bộ quần áo, đi thẳng vào nhà tắm. Nước xả đến đâu, cơ thể chị thấy thoải mái đến đó. Lang thang cả ngày ở ngoài đường nên cơ thể cũng dần thấm mệt. Tắm rửa xong, tóc được chải gọn gàng, chị mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Huy vẫn đang chăm chú bôi thuốc, miệng vẫn không ngừng thổi vào những chỗ vết thương cho Khoa. Bất giác lòng chị dao động. Chỉ là một cái dao động, một sự chật nhịp nhất thời. Sáng sớm chị Khuê dậy sớm để đi chợ mua ít đồ tươi về nấu buổi sáng cho Khoa. Dì Sáu có nói để dì ấy đi, nhưng chị muốn tự tay lựa những thức ăn tươi ngon nhất nấu cho con. Đã lâu rồi chị chưa được làm việc này. Đi chợ về chị cũng bắt tay vào nấu. Cu cậu vẫn còn ngủ ở trên phòng. Một lát sau chị cũng chuẩn bị xong. Không biết Huy có thích ăn đồ chị nấu hay không, nhưng chị vẫn nấu dư ra một ít cho anh và cả dì Sáu. Sáng nay Khoa sẽ ăn phở, món mà thằng bé rất thích. Khuê đâu, cô ra đây cho tôi. Đừng tưởng trốn trong đấy thì tôi không tìm ra nhé. Cô có đi theo trai thì đi một mình, dẫn theo cháu đích tôn tôi theo làm gì? Cô ăn gan cọp rồi hay sao mà dám làm thế hả? Khuê ở trong bếp nghe được tiếng ồn ào ở ngoài cổng, mà nghe giọng nói này sao quen quá, rất giống mẹ Hoàng. Có chút tò mò chị cũng nhòm người ra xem là ai. Thì quả thật đúng là mẹ chồng cũ của chị. Chắc chắn bà ấy đến đây chỉ có thể liên quan đến vụ của Khoa. Chị sợ bà ấy la lớn hàng xóm lại nghe thấy thì lại phiền phức đến Huy. Mẹ Hoàng vừa thấy chị Khuê ló đầu ra đã lên tiếng. Cuối cùng thì cô cũng chịu ló cái mặt ra rồi sao? Có giỏi thì trốn nữa đi, xem tôi có tìm ra không. Tưởng đem cháu trai đích tôn của bà đi mà dễ dàng thế à? Con không trốn tránh ai cả. Mẹ đến đây có chuyện gì? Tôi ngu tôi dại nên mới tin lời ngon ngọt của thằng Hoàng không tranh giành con với cô. Nhưng tôi cứ tưởng cô ở vậy nuôi con nên mới chấp nhận. Giờ thì đẹp mặt rồi. Mới ly hôn chồng chưa được bao lâu đã sống thử với trai. Cô sống với ai tôi không quan tâm. Nhưng giao thẳng Khoa cháu nội tôi ra đây. Con tưởng chuyện này mẹ phải là người hiểu rõ chứ. Tôi không hiểu gì hết. Việc của cô thì cô tự giải quyết. Tôi giao con cho cô. Với điều kiện cô ở vậy nuôi con. Giờ cô có người mới rồi thì cũng nên giao lại thằng bé cho tôi. Nhưng Khoa là con của con, mẹ không có quyền gì chia cách tình mẫu tử. Tôi đã nói nhẹ nhàng cô không nghe thì đừng trách bà già này phải dùng biện pháp mạnh. Khi chị còn chưa kịp phản ứng thì tiếng của Huy ở đằng sau vọng lên. Có chuyện gì vậy? Mẹ Hoàng nhận ra Huy, anh ta có góp vốn vào dự án của chồng bà ấy. Mẹ Hoàng có chút e dè, không còn mạnh miệng như lúc đầu. Cậu Huy, đã lâu không gặp. Chào bà, hôm nay bà đến có chuyện gì không? Mẹ Hoàng giả bộ nở một nụ cười tươi. À, cũng không có gì, tôi đến thăm cháu nội ấy mà. Huy nhìn sang chị Khuê, anh cũng nhanh hiểu ra mối quan hệ của bọn họ. Vậy mời bà vào nhà. Thật ngại quá, tôi còn có chút việc gấp, nên khi khác sẽ đến. Chào cậu. Nói rồi mẹ Hoàng cũng quay người đi, không quên để lại trên người chị Khuê một cái lườm sắc bén. Chị thở phào rồi quay sang nhìn Huy nói. Anh quen mẹ chồng cũ của tôi sao? Chỉ là công việc thôi. Nói rồi Huy cũng đi vào trong nhà. Chị theo sau nói với theo. Sáng nay tôi có nấu phở, anh ăn chung luôn cho vui. Ừ, vậy để tôi lên đánh thức Khoa dậy ăn luôn cho nóng. Cô bận gì thì làm đi, tôi lên gọi nhóc con. Vậy nhờ anh rồi. Một lát sau tôi cũng thấy Huy bế thằng bé xuống. Không hiểu tại sao thằng bé rất quý Huy. Nó cũng không phải là một đứa dễ gần gũi với người khác, nhưng với anh ta thì Khoa lại rất mở lòng. Huy đặt Khoa ngồi xuống ghế rồi cũng vội ngồi xuống bên cạnh. Chị bê ra một tô lớn cho Huy, tô nhỏ cho Khoa. Nhìn hai người bọn họ ăn mà chị thấy vui đến lạ. Trình, cô bạn gái của Hoàng trước đây chỉ mới quen được một tháng, ôm ấp một thằng khác trong khách sạn. Em đào mỏ của hắn ta được khá chưa? Có đào thì đào bố mẹ hắn, chứ hắn thì có cái quần què gì mà đào, nghĩ vẫn cay. Vậy đá đít nó đi chứ để làm gì? Nó đá đít em từ tháng trước, để chạy theo con vợ cũ rồi ông anh ạ. Tính nối lại tình xưa đây mà. Kiếm thằng khác mà đào. Em cứ thích đào hắn cơ. Thích nó rồi à? Thích con khỉ khô gì, vẫn là không cam tâm. Vừa rồi em mới chơi hắn một vố, nhìn hắn với con vợ cũ của hắn. Nổi điên chạy đi tìm con khắp nơi, mà hả dạ gì đâu. Đứa nhỏ cũng không thà, em ác thật đấy. Không ác thì đâu phải con Trinh này. Gia đình dì Sáu có việc đột xuất, nên dì xin nghỉ mấy ngày để về quê, nên mọi việc trong nhà chị Khuê làm thay cho dì ấy. Khi còn đang trong bếp chuẩn bị bữa trưa cho Khoa, thì nghe tiếng chuông ngoài cửa. Không biết giờ này ai đến vậy nhỉ? Vừa ra đến cổng đã thấy bà nội của Huy đứng ở ngoài. Chị có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chào hỏi. Bà mới đến ạ? Ừ, ta đến để xem hai đứa sống như thế nào. Thằng Huy có ở nhà không? Dạ, anh Huy đến công ty từ sớm rồi ạ. Cái thằng cuối tuần cũng không ở nhà được một ngày. Dạ, bà vào nhà đi ạ. Ở ngoài này nắng lắm. Vào trong nhà, việc đầu tiên bà làm là đi thẳng lên phòng cháu trai. Vì trong phòng Huy có nhiều mô hình nên Khoa rất thích vào phòng anh chơi. Anh cũng không có cấm gì, nên chị Khuê cũng không cấm cản con chơi ở trong phòng đó. Vừa mở cửa, bà đã thấy thằng bé với gương mặt ngây ngô đang ngồi chơi trên giường. Bà biết đây là con của chị Khuê. Bà ngồi xuống chơi cùng với cu cậu. Nhóc con đang chơi gì vậy? Cho bà chơi với được không? Chị thấy Khoa đẩy đồ chơi sang phía bà. Mặt thằng bé hớn hở khi có người chơi cùng. Nhìn thấy vậy chị cũng không nói gì, lặng lẽ quay người đi xuống bếp. Pha hai ly nước cam rồi bê lên. Nhưng khi quay người lại, đã thấy bà từ cầu thang đang đi xuống nhìn chị nói. Lại bàn ngồi đi, tao muốn nói chuyện với cháu. Dạ vâng. Chị bê hai ly nước cam đến bàn rồi nhẹ nhàng đặt xuống nhìn bà có chút sợ sệt. Bà uống nước cam cho mát ạ? Ừ, cháu cứ để đấy, rồi ngồi xuống ghế, tao có chuyện muốn hỏi. Không cần đoán chị cũng biết. Chuyện bà đang muốn hỏi là chuyện gì? Chị lại ghế đối diện ngồi xuống, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt. Cháu không cần phải căng thẳng khi chạm mặt ta đâu. Vâng, hai mẹ con ở đây cũng hơn tuần rồi nhỉ? Vâng, cuộc sống ở đây tốt đầy đủ chứ? Dạ tốt, thoải mái chứ? Vâng, cháu thích chứ? Chị cúi mặt im lặng, bà nội Huy nhìn chị cũng đủ tinh ý hiểu. Bà không hỏi khó chị nữa, chuyển sang chủ đề khác. Mọi khi thằng Huy đến tối mới về à? Dạ vâng. Hai đứa ở hai phòng riêng. Dạ vâng. Nó đối xử với cháu thế nào? Tốt ạ. Còn cháu thì sao? Chị ngẩng mặt lên, đần mặt ra hỏi lại. Sao ạ? Ý ta là cháu có cảm giác gì với cháu trai ta không? Bình thường ạ. Bình thường là không ghét cũng không thích. Vâng. Không ghét thì được rồi, thời gian còn nhiều không nôn. Ta đến thăm hai đứa một lát rồi về. Cháu nghỉ ngơi đi. Vâng, cháu tiễn bà. Tại quán bà, Mạnh hai tay đang ôm hai cô gái, uống hết ly này đến ly khác. Lấy thêm rượu ra đây. Tú, bạn của Mạnh đưa tay gàn. Mày uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa. Mất công say, tí tao lại phải đèo về. Mạnh đứng lên, người lắc lư nói tiếng được tiếng mất. Tao đây chưa biết say là như thế nào, mày khỏi phải lo. Thôi thôi biết rồi, mày ngồi xuống giúp đi. Không ngã ra đây có chảy xước gì, bà già về hỏi đau đầu lắm. Mà nhìn mày kiểu như bị thất tình ấy nhỉ? Mạnh mắt lừ đừ, miệng nói lẩm bẩm. Thất tình là cái quái gì? Ông đây chưa từng yêu ai, thì lấy tình đâu ra mà thất. Không thất tình chứ sao buồn? Ông đây đang buồn chuyện khác, ok. Chuyện gì kể nghe. Mạnh không trả lời lại mà quay người rời đi. Tú gọi với theo. Này, mày say rồi mà còn đi đâu vậy? Mạnh không quay người lại. Cứ thế mà bước đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi vào cho xe chạy vút đi. Chị Khuê cứ hết cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống bàn. Do dự không biết có nên gọi điện thoại cho Huy. Chần chừ một lát chị cũng quyết định gọi. Đầu dây bên kia bắt máy chị hỏi luôn. Anh có về ăn cơm không? Có, tôi đang trên đường về. Vậy anh đi cẩn thận, tôi cúp máy đây. Anh Huy lái xe cũng khá ngạc nhiên khi nhận cuộc gọi của chị Khuê. Càng ngạc nhiên hơn khi chị lại hỏi anh có về ăn cơm không. Không biết hôm nay chị Khuê bị gì mà cứ thấy lạ lạ. Mọi khi tránh mặt anh không hết, hôm nay lại chủ động hỏi han. Mà có khi ăn một mình buồn, nên giờ chị muốn có ai đó ăn cùng cho vui cũng nên. Chắc là vậy rồi. Tiếng chuông ở ngoài cổng, chị Khuê cứ tưởng là Huy về, chị chạy nhanh ra mở cổng. Mới đây mà anh đã về đến nhà rồi sao? Nhưng đến khi cánh cổng được mở ra, người đứng trước mặt chị không phải là Huy, mà là một cậu thanh niên nào đó. Cậu thanh niên này sao chị nhìn quen thế nhỉ? Đã từng chạm mặt ở đâu đó rồi thì phải. Cậu muốn tìm ai? Mạnh người lắc lư mắt mở không ra, đứng nhìn chị một lượt từ trên xuống dưới rồi mới chép miệng. Giúp việc mới à? Nhìn cũng ngon cơm nhỉ? Nhìn mặt thì chị Khuê chưa thể nhớ ra ngay. Nhưng sau khi vừa nghe giọng nói của cậu thanh niên này, chị nhớ ra ngay đã từng đứng cãi nhau ở đường phố. Lúc đó xe cậu thanh niên này chạy qua bắn nước tung tóe lên người chị. Tôi nhớ ra cậu rồi, nãy giờ cứ bảo sao ngờ ngờ. Cô em biết cả anh luôn cơ đấy. Này nhìn cũng đủ biết, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Tuổi tác gì, cứ anh em tuốt. Nói cậu không có ý thức thì lại tự ái. Lúc này Mạnh mới đưa tay lên dụi mắt, mở banh con mắt ra nhìn kỹ một lần nữa. Cậu ta phá lên cười. Ồ, tưởng ai, hóa ra lại gặp bà chị khó tính ở đây. Xem ra tôi với bà chị cũng có duyên phết đấy nhỉ. Duyên nợ gì ở đây mà cậu tìm ai? Tôi phải hỏi bà chị, làm gì ở đây mới đúng. Tôi sống ở đây. Bà chị sống ở đây với thân phận gì, giúp việc hay là... Cái này khó nói lắm mà cậu tìm ai? Tiện đường nên tôi ghé vào thăm thôi, chả tìm ai cả. Ngộ nhỉ, có quen biết gì thì mới ghé vào chứ. Thì tôi có nói là không quen đâu, đây là nhà anh trai tôi cơ mà. Thế anh Huy là anh trai của cậu à? Ừ, mà sao tôi say hay sao? Mà nhìn bà chị hôm nay xinh thế, nét đẹp cứ cuốn kiểu gì ấy nhỉ? Cậu bị ngáo à, ăn nói điên khủng gì đấy? Xinh thì tôi chả bảo xinh, hay bà chị đi chơi với tôi đi. Lời vừa dứt, Mạnh cầm lấy tay chị Khuê kéo đi ra ngoài xe. Chị vùng vẫy kiểu gì cũng không thể gỡ ra khỏi bàn tay của Mạnh. Chị điên tiết giơ chân đạp vào khuỷu chân của Mạnh, khiến cậu ta nhăn mặt vì đau. Bà chị bạo lực thế. Cậu có buông cái tay ra không? Tôi la làng lên bây giờ. Cậu đừng nói là đang tán tỉnh tôi đấy chứ. Tán tỉnh thì đã sao? Hay bà chị thử làm bạn gái của tôi đi, cảm giác không tệ đâu. Cậu có tin tôi tán vỡ mồm cậu không? Bỏ cái tay ra. Đúng lúc xe của Huy về đến, anh bước xuống xe hết nhìn sang chị, rồi lại hướng cặp mắt lạnh lùng sang Mạnh. Điểm dừng là nơi bàn tay Mạnh đang nắm chặt cổ tay chị Khuê. Ánh mắt Huy không quá biểu hiện rõ, Chị bước đến gỡ mạnh tay chị Khuê ra, kéo chị đứng về phía anh. Cậu đến đây làm gì? Không có gì, tiện đường tôi ghé vào nhìn một chút thôi. Nhìn ai? Mạnh nhìn xuống nơi bàn tay Huy đang nắm chặt lấy bàn tay chị Khuê thì cũng đủ hiểu, và chị này chính là cô gái đang sống thử với anh ấy. Nhìn ai trong lòng tôi tự khắc biết, tôi về đây. Mạnh nhòm người vào trong xe lấy một hộp quà ném về phía Huy. Sinh nhật vui vẻ. Huy nhìn hộp quà trên tay bất giác cười nhẹ. Anh nhìn theo chiếc xe Mạnh đang chạy trong đêm tối. Chưa có năm nào Mạnh quên sinh nhật anh trai mình. Tôi không biết hôm nay sinh nhật anh nên không có chuẩn bị quà gì. Tôi chỉ có thể chúc anh sinh nhật vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn lời chúc của cô, ngoài này lạnh vào nhà thôi. Hôm nay tôi nấu nhiều món ngon lắm, cũng xem như một món quà. Tôi gửi đến anh nhân dịp sinh nhật. Tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật nên cô không cần phải thấy áy náy. Món ăn cô nấu tôi sẽ ăn. Vậy anh vào tắm rửa tôi hâm lại cho nóng là có thể ăn rồi. Ừ. Tại nhà riêng của Mạnh, bà Huệ thấy con trai đang đi lảo đảo ở ngoài sân nên cũng vội chạy ra dìu, miệng không ngừng làu bào. Mạnh ơi là Mạnh, sao say dữ vậy con? Mạnh nhìn sang mẹ mình mà hỏi. Con đã làm gì mà anh ấy lại ghét con đến như vậy hả mẹ? Mày đang nói nhảm gì vậy Mạnh? Nặng chết mẹ mày rồi đây này. Con chỉ muốn có một người anh thôi, mà khó khăn đến vậy sao? Mày đang nói thằng Huy hả Mạnh? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con mà cứ mềm lòng thế này thì làm sao làm việc lớn được? Con không cần gì hết, mẹ hiểu không? Con không cần gì hết. Thứ ánh nắng buổi sáng nhẹ nhẹ chiếu qua lớp rèm cửa, lọt vào trong phòng khiến mắt chị nhức nhối, mà vô thức đưa bàn tay lên mặt che chắn. Từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn cu cậu vẫn còn đang ngủ say. Chị rón rén nhẹ nhàng bước chân xuống giường đi xuống dưới nhà. Vừa hay đụng mặt Huy cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Chào buổi sáng, tối qua anh ngủ ngon chứ? Ừ, con cô. Có con nằm bên cạnh tôi, lúc nào cũng ngủ ngon hết. Vậy tốt rồi. Anh chạy bộ sao? Có muốn đi cùng không? Tôi còn chuẩn bị bữa sáng cho Khoa. Vẫn còn sớm, thằng bé còn đang ngủ. Vậy tôi chạy cùng anh một lát, rồi về cùng chuẩn bị sau cũng được. Anh và chị chạy cùng nhau trên đường. Vì chị chạy không quen nên mới chạy tí đã thấy mệt lả cả người. Huy cố tình chạy chậm đợi cho chị đuổi kịp. Mệt rồi à? Chị vừa đi vừa thở, mồ hôi đổ ra ướt cả người. Mệt thật, có lẽ không quen. Chạy bộ buổi sáng rất tốt, nếu được cô nên duy trì thói quen này. Hồi tôi còn chưa ly hôn, mở mắt dậy biết bao nhiêu việc không tên để làm, thế mà vẫn bị trễ giờ làm suốt, thì làm gì có thời gian chạy bộ như thế này. Bây giờ không phải khác rồi sao? Chị Khuê quay sang nhìn anh cười hì hì. Khác rồi, nhưng lười lắm. Nụ cười của chị Khuê tự nhiên, đẹp như nắng ban mai, vô tình lọt vào mắt của anh Huy. Nụ cười ấy khiến anh thờ người ra vài giây. Mặt tôi dính gì à? Anh Huy giật mình vội thu ánh nhìn lại. À, có cái gì đấy trên tóc cô? Đâu, anh đừng nói là sâu đấy nhé. Tôi sợ nhất là mấy con đó. Nhìn chị Khuê loay hoay cứ sợ sâu dính vào người, anh Huy đưa tay gỡ lấy chiếc lá khô trên tóc chị. Chỉ là chiếc lá khô thôi. Vậy mà anh không nói sớm, tôi cứ sợ sâu thôi. Mặt đối mặt, anh Huy cao hơn chị Khuê cả một cái đầu. Khoảng cách này không quá gần nhưng cũng đủ làm cho cả anh và chị phải ngượng ngùng. Cũng không còn sớm, về thôi. Chị Khuê cúi mặt tránh ánh mắt của Huy. Chị bước nhanh chân về phía trước. Mấy đứa nhỏ đua xe đạp mất phanh lao thẳng về phía chị. Anh Huy nhanh tay kéo mạnh chị về phía mình. Vì lực kéo quá mạnh, chị mất đà ngã nhào về phía anh. Cả hai người ngã xuống đất, cơ thể chị Khuê nằm đè trên người anh Huy. Chị được một phen hú hồn hú vía. Cô không sao chứ? Tôi không sao, anh có bị thương chỗ nào không? Không, nhưng cô cứ nằm đè trên người tôi thì sẽ có sao. Nghe anh nói, chị mới cuống quýt nhanh chống tay đứng dậy. Thật lòng chị cũng không muốn nằm trên người anh Huy như thế này đâu. Tại chị hoảng quá mà thôi. Xin lỗi, tại tôi còn hơi choáng. Tôi hiểu. Vậy tôi về trước đây, anh cứ từ từ chạy bộ. Không đợi cho anh Huy đáp lời, chị Khuê đã co chân chạy một mạch về phía trước. Mặt mũi chị đỏ hết cả lên. Khi nghĩ đến việc vừa rồi, chị đã nằm trên người đàn ông đó, chị ngại chết mất thôi. Ngồi trong bàn ăn sáng, chị Khuê cứ quay mặt về phía Khoa bón cho con ăn. Tự nhiên chị đồng ý chạy bộ cùng anh làm gì, để giờ phải ngượng ngùng như thế này. Sao cô không ăn đi? Tôi cho Khoa ăn xong sẽ ăn sau. Thằng bé ăn hết rồi kìa. Chị nhìn xuống tô của con không còn cọng mì nào, mà vẫn cứ ngồi đút muỗng không cho thằng bé. Sáng nay chị bị làm sao vậy kìa? Chị đặt tô con xuống bàn, xoay người lại cầm đũa của mình lên ăn. Lâu lâu chị lại lén nhìn anh Huy xem anh có nhìn chị không. Sáng nay tôi ra sân bay đón bé Đan. Cô với Khoa có muốn đi ra ngoài cho thư giãn một chút không? Có phải là em gái của anh không? Ừ, hôm nay con bé về nước. Lâu rồi tôi cũng chưa đưa Khoa ra ngoài đi với anh cũng được. Cô chuẩn bị đi tôi chờ. Vâng. Khoảng 8 giờ chị và anh đến sân bay. Cù Bình vừa thấy dì Sáu từ quê mới xách con gà lên, nên cứ quấn lấy không thèm đi cùng chị nữa. Đến nơi chị đã nghe tiếng Huy gọi lớn. Đan, anh ở đây. Từ xa chị thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, gương mặt cũng khá xinh đẹp hài hòa. Đặc biệt có đôi chân dài như người mẫu, mặc chiếc váy ren màu trắng, càng làm tô lên vẻ đẹp quyến rũ cho cơ thể. Cô gái ấy đưa cặp mắt đảo quanh, rồi cũng hướng ánh nhìn về phía hai người, rồi nhanh chân kéo hành lý bước đi. Khi còn chưa đến gần Đan, đã nở nụ cười đầy tươi tắn kèm theo lời nói có phần trách móc. Gớm, anh làm gì mà để em đợi lâu quá vậy? Đói meo cả bụng rồi đây này. Ánh mắt Huy nhìn cô em gái đang đứng trước mặt đầy thân thương. Anh xin lỗi, lát nữa anh chở em đi ăn bù được chưa? Duyệt, phải thế chứ. Lời vừa dứt, bé Đan quay sang nhìn chị Khuê, rồi lại quay sang nhìn anh Huy lên tiếng hỏi. Ai vậy anh? Đây Khuê. Đan ghé sát tai vào anh Huy nói nhỏ. Chị ấy có phải là cô gái mà bà nội bắt anh sống thử đúng không? Ừ, ghê nha. Bữa nay đưa chị ấy ra sân bay đón em luôn. Anh chị có gì chưa đấy? Em lại nghĩ bậy bạ rồi đấy. Khuê ở nhà buồn nên anh đưa đi cùng cho vui. Bé Đan không thèm nói chuyện với anh Huy nữa. Cô bé vui vẻ quay sang bắt chuyện với chị Khuê. Em chào chị, em là Đan. Chào em, chị là Khuê. Chị Khuê ở cùng nhà với anh em chắc phải mệt lắm nhỉ? Câu nói đầy hàm ý của bé Đan làm sao một người thẳng thắn như chị Khuê hiểu hết được. Chị chỉ cười nhẹ đáp trả. Cũng bình thường thôi em. Công nhận sức chịu đựng chị giỏi. Huy đứng bên cạnh lên tiếng cắt ngang. Thế em không thấy đói bụng à? Có chứ, chúng ta đi thôi anh. Em sắp chết đói đến nơi rồi đây nè. Nói rồi bé Đan nắm lấy tay anh Huy kéo đi, mặc kệ cho chị còn đứng ngây người ra ở đằng sau. Có phải vì chị quá đa nghi hay không? Mà sao nhìn cô bé Đan này cứ thấy lạ lạ, nhất là ánh mắt của con bé khi nhìn thấy Huy, chất chứa nhiều sự thương yêu ở trong đó. Ngoài ra chị có thể cảm nhận được có một chút gì đó của sự nhung nhớ, nhưng không phải là của em gái dành cho anh trai. Chị cũng không biết rõ đó là gì, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy rất lạ. Khuê, đi thôi. Tiếng Huy cất lên làm chị giật mình nhìn theo, mới biết hai người bọn họ đã đi cách chị một đoạn. Chị nhanh bước theo nhưng lòng cảm thấy không được vui. Đến khi ra đến xe, khi chị còn chưa kịp mở cửa xe ở hàng ghế phía trước, thì bé Đan từ đâu chen ngang vào trước mặt chị, giơ tay lên mở cửa xe mà ngồi vào bên cạnh Huy. Chị không nói gì, lặng lặng đi ra ghế sau ngồi. Khi chị định rời đi thì Huy lên tiếng. Đan, em xuống ghế sau ngồi. Vẻ mặt bé Đan có phần lung túng, nhưng rồi cũng mở cửa xe nhìn chị Khuê giả vờ vui vẻ. Ấy chết, em không để ý, chị vào đây ngồi đi. Chị ngồi đâu cũng được. Mặc kệ những lời nói của chị, bé Đan vẫn miễn cưỡng đi lại, đẩy nhẹ chị ngồi vào, rồi đi lại ghế sau mở cửa ngồi. Lâu lâu chị liếc nhìn lên gương, thì bắt gặp ánh mắt bé Đan đang mải mê nhìn Huy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi.